Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202 thiếu tâm nhãn, Cam lão gia tử một đôi nhi nữ trước nay chưa thấy qua nhà mình phụ thân dáng vẻ này. Trong lòng lại cấp lại hoảng, càng cảm thấy đến lần này sự tình đối phụ thân đại nhân kích thích quá lớn. Ba, này rượu ngài vẫn là uống ít điểm hảo. Nếu không chúng ta bồi ngươi đi du lịch đi. Khỏe mạnh hơn nữa đối tâm tình cũng có chỗ lợi. Đúng vậy ba ba, ngài nếu là thật muốn uống vậy nếm thử rượu thuốc sao? Hơn nữa ta vừa rồi nhìn, ngài uống này rượu cũng không biết là nhà ai nhà xưởng sản. Còn không biết đủ tư cách không hợp cách đâu. Đúng rồi, đây là ngài mua vẫn là ai đưa, ta tìm hắn tính sổ đi. Lão gia tử khí xanh cả mặt, Cam cẩn thận bị khẩn cấp kêu trở về, thấy được phụ thân cùng cô dáng vẻ này, trong lòng toát ra vài phần vui sướng khi người gặp họa tâm tình. Ba, cô, này rượu là ta một cái đồng học nhưỡng, Cam cẩn thận còn chưa nói xong. Liền nghe chính mình phụ thân đột nhiên giống lớn một tiếng. Cái gì, người kia đồng học ân đến cái gì tâm? Bản thân nhượng rượu có thể tùy tiện uống sao? Ngươi cũng đúng vậy, lão gia tử hồ đồ ngươi đi theo hồ đồ có phải hay không? Người kia đồng học gọi là gì? Ngươi dẫn ta đi tìm nàng hỏi rõ ràng. Như thế nào như vậy thiếu tâm nhãn? Phanh một tiếng, lão gia tử tùy tay sao khởi trên bàn thư tạp qua đi. Đối diện này ót, Cam cẩn thận khóe miệng vừa kéo, trộm vui vẻ một chút. Cảnh Vân Chiêu là gia gia bảo bối làm cháu gái, so với hắn cái này thân tôn tử còn quan trọng. Nói nàng thiếu tâm nhãn, nhà hắn lão cha đây là tự làm bậy đâu. Hỗn trướng, tức chết ta. Ngươi nói ai thiếu tâm nhãn đâu? Ta xem ngươi thiếu tâm nhãn còn kém không nhiều lắm. Này rượu là Vân Chiêu nhưỡng làm sao vậy? Hảo uống đâu? Liền kia hai bình a. Các ngươi hai cái xuẩn chứng thế nhưng cho ta đổ. Lão gia tử khí râu mặt đều cương. Nhớ tới kia rượu, liền cảm thấy thịt đau. Này rượu thật là càng uống càng hảo uống. Uống xong rượu lúc sau hắn ngực cũng không buồn, ngủ đều trầm rất nhiều. Hiện tại khen ngược, một cổ não toàn không có. Này một đôi nhi nữ đã mắt choáng váng. Cảnh Vân Chiêu bọn họ tự nhiên là biết đến. Hơn nữa cũng thực thích này tiểu nha đầu. Kia trách không được phụ thân mắng bọn họ là thiếu tâm nhãn. Nguyên lai là Vân Chiêu đưa à? Trách không được ta nghe như vậy hương đâu. Ba, ta không phải không biết sao. Như vậy đi, ta đi tìm Vân Chiêu nhiều muốn mấy bình lại đây. Cam thúc thúc lập tức nói. Đem rượu đổ thời điểm hắn cũng nghe. Nhưng bởi vì lo lắng lão gia tử không đi nếm mà đi người khác cấp đồ vật hắn có lẽ sẽ lo lắng. Nhưng cảnh Vân Chiêu là cái có chừng mực. Hơn nữa lão gia tử sự tình cũng đều là ít nhiều nàng. Lão gia tử hừ một tiếng. Đi thôi, khi nào có rượu, khi nào trở về. Bằng không ngươi đừng vào cửa, cảnh Vân Chiêu dù sao cũng là cái hài tử. Phỏng chừng cũng không có nhiều ít công phu ủ rượu. Trên tay còn không có chữ hàng đều không nhất định. Cam thúc thúc lập tức lên tiếng. Hai cái trưởng bối túm Cam cẩn thận biến thành ra cửa. Lúc này mới từ Cam cẩn thận nơi đó biết được lão gia tử rượu ngon chân tướng. Giờ khóc giờ cười, còn nghĩ hống hống lão gia tử. Ai biết vỗ mông ngựa đến mã chân thượng. Cam gia phụ tử một đạo đi chỗ ở. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe ý đồ đến, đồng dạng buồn cười. Thậm chí còn nhiều cầm một phần rượu ra tới. Cam thúc thúc ngài cũng có thể nếm thử. Nếu cảm thấy hương vị không tồi nói. Về sau cứ việc tìm ta là được. Cam cẩn thận phụ thân tuy rằng chỉ là cái y sư, nhưng cam cẩn thận mẫu thân lại là cái người làm ăn, ngày thường không thể thiếu muốn đưa lễ hoặc là chiêu đãi khách quý. Nàng mùi rượu nói tuyệt đối tốt, không thể bắt bẻ. Hiện tại sầu chính là mức độ nổi tiếng mà thôi. Kỳ thật trừ bỏ cam lão gia tử, Cảnh Vân chiêu theo sau cũng cấp từ lão đầu cũng tặng mấy bình. Rốt cuộc lần này sự tình ít nhiều hắn hỗ trợ. Chỉ là hiện tại Cảnh Vân chiêu rối rắm chính là, này rượu nàng chuẩn bị đưa đi Ngự Thiên Tiên làm Đỗ Lâm nếm thử. Kia Lê Thiếu Vân bên kia đâu? Hết chương.